Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 417, cả đám đều nguy hiểm rất. Ui ui ui, Marco, có thể hay không theo sáo lộ ra bài a? Cái này cũng không giống như ngươi a. Bạch Thủy uể oải đối đồng dạng một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng Marco nói. Không có cách nào a. Ai để đối thủ của chúng ta là ngươi đây? Ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta không có cách. Chỉ có thể dạng này. Marco lười biếng đáp. Đón lấy. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hai tay làm bay lượn hình. Liền tại Bạch Thủy trong ánh mắt. Hóa thành một đôi to lớn lớn cánh. Vỗ cánh mở ra. Liền giống như một đạo cái bóng. Biến mất tại Bạch Thủy trước mặt. Ngư nhân karate. Áo nghĩa, vũ lại quán, không đợi Bạch Thủy thở dốc một hơi, ngư nhân Jinbi thanh âm cũng đã truyền tới, hộ tống thanh âm cùng một chỗ truyền tới còn có một đạo vạc nước thô dòng nước. Có được cường đại lực phá hoại, ngư nhân karate áo nghĩa sao? Không thể khinh thường một kích a. Bạch Thủy đương nhiên minh bạch một kích này uy lực, cho nên cũng không có ý định ngạnh kháng. Dù sao, đây chính là có thể một kích xuyên qua so núi còn muốn khổng lồ cá nóc ngư nhân, miên tĩnh gặp. Thân thể cường đại một kích, Bạch Thủy không cảm giác đến thân thể của mình so sơn nhạc phải cứng rắn. Nhưng chính làm Bạch Thủy có ý nghĩ này thời điểm, lại trong lúc vô tình phiết gặp hoa kiếm Vista nụ cười trên mặt. Lập tức giống như là minh bạch cái gì, lùi lại thân hình liền ngừng lại. Hắn đùi phải đột nhiên phát sáng, thả người nhảy lên, liền một cước trùng điệp đạp ở này dòng nước phía trên. Oanh, toàn bộ biển cả một tiếng vang thật lớn, kịch liệt run rẩy một chút, một đạo mắt trần có thể thấy kình sóng bay vụt hướng tứ phương mà đi. Thổi ra mặt biển, đại viêm giới, viêm đế, đúng lúc này, Bạch Thủy trước mặt đột nhiên sáng lên. Bầu trời cùng mặt biển cùng một cái nhan sắc, toàn bộ không khí đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ở hỏa cầu khổng lồ mà vặn vẹo tránh lui. Bạch Thủy đại tướng, cẩn thận, thấy thế, vừa mới vừa tới gần quân hạm Onigumo không khỏi lên tiếng kinh hô nhắc nhở. Người tại nhìn nơi nào đó, Onigumo trung tướng, nhưng ngay tại Onigumo lo lắng Bạch Thủy thời điểm. Sau lưng của hắn lại truyền tới Marco lười biếng thanh âm. Theo sát mà đến một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Quỷ điêu, phá định, nhưng Onigumo cũng không phải ăn chay. Kịp phản ứng liền không thối lui chút nào nghênh kích mà lên. Cái gì? Nhưng mà, để Onigumo trong nháy mắt tâm mát chính là Marco thế mà trên không trung lần nữa dốc lên thân thể. Khó khăn lắm dàn hắn tất cả lưỡi đao tránh thoát một kích này. Sau đó, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, một kích đá ngang, lấy đảo quải kim câu chi thế, đem hoàn toàn không kịp phản ứng cùng tránh né hắn, rút bắn về phía quân hạm mà đi. Nhưng Onigumo không ai lo lắng hắn, để cho người ta lo lắng chính là Bạch Thủy. Hắn một bên muốn ứng phó Jinbi áo nghĩa một kích, còn vừa gặp phải ây một kích mạnh nhất, mà lại, chỉ xem hỏa cầu kia nhan sắc, liền biết nhiệt độ tuyệt đối không thấp, ngay cả biển thủ đô nước bị thiêu đốt sôi trào lên. Không ngừng bốc lên bọt, lộc cộc vang lên không ngừng. Hắn quả quyết trốn không thoát một kích này, bởi vì hắn nếu là muốn tách rời khỏi ây một kích này lời nói, nhất định phải từ bỏ đối kháng Jinbi một kích này. Nhưng từ bỏ đối kháng Jinbi một kích này lời nói, như vậy phía sau hắn quân hạm, liền phải gặp tai ương, đến lúc đó thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Thật là, từng cái đều như thế thích lấy nhiều đánh ít, còn có để cho người sống hay không? Ngay tại chúng hải binh nhóm coi là Bạch Thủy vô kế khả thi tình huống dưới. Bạch Thủy sau lưng đột nhiên toát ra lượng lớn hạt ánh sáng. Ngưng tụ thành một cái cự đại chỉ riêng quyền, trùng điệp đánh vào hỏa cầu kia phía trên. Còn có ngươi, Marco, cũng đừng muốn nhân cơ hội kiếm chuyện a. Bạch Thủy nâng lên song súng, đồng loạt bóp cò súng. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển đều phát sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.